Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, đột. Tam bào thai tỉ muội. Ai, Dương Ngữ, không tệ lắm, mang hai cái muội tử trên trời cảm giác như thế nào đây? Vạn Khải Chu sớm địa tải trên hòn đảo cùng cái khác trong nước huấn luyện ra một chỗ. Dựa theo Pokemon Liên minh trong thế giới đảo trụ sở khu vực phân chia quy tắc. Chính xác không sai địa phân chia hảo nơi trú quân. Dương Ngự từ cá ướp muối vương trên lưng thoải mái mà nhảy xuống. Vỗ vỗ tay, ăn ngay nói thật, các nàng đo vẽ bản đồ hòn đảo địa đồ năng lực. Xác thực rất lợi hại. Vạn Khải Chu, chúng ta ở chỗ này mắc lều cột buồm thật không? Dương Ngự tiếp tục hỏi. Vạn Khải Chu gật gật đầu, ánh mắt hướng về mặt sau đi một vòng, cười nói, đúng, đằng sau mấy ngày nay, nơi này chính là chúng ta tạm thời nơi đóng quân phương. Tại trong thế giới đảo nơi này, trừ bình thường đại sư thi đấu bên ngoài, còn có thể đi ước khung, chính là đến cửa khiêu chiến. Dương Ngự chậc chậc miệng, ánh mắt chớp chớp. Còn có loại này không muốn sống thao tác. Ngươi coi như một cái tạm thời cấu thành đạo quán là được. Bất thành văn quy củ. Ngươi đừng một lần liền đem tất cả đạo quán đánh xuyên qua. Đi chọn một cái hai cái không quan hệ. Vạn Khải Chu sắc mặt hơi hơi cổ quái. Nghiêm túc nhìn nhiều Dương Ngự vài lần. Như thế nào? Dương Ngự có chút buồn bực. Có quáng. Dương Ngự trở về, Vạn Khải Chu chiều lấy trong doanh địa hô vài tiếng. Tới, Ngô Hữu Tiễn từ trong lều vải chậm rãi đi ra. Bên người vẫn đi theo hai cái có lạc tai hồ huấn luyện ra. Dương, ngươi hảo, ta là Evan, ngươi là... Dương Ngự chợt nhớ tới Ngô Hữu Tiễn lúc trước cùng mình giới thiệu mấy. Người trong, cường điệu địa điểm qua, Evan, cái tên này... Là Bắc Cực Hùng quốc gia bên kia. Thành viên hoàng thất. Ngươi hảo. Dương Ngự đưa tay hướng phía trước nắm. Evan bên người Sakaris đang chuẩn bị thay thế Evan nắm tay. Nhưng bị Evan dùng ánh mắt ngăn lại. Ngưỡng mộ đã lâu. Hoa quốc năm nay xuất hiện không nổi thiên tài huấn luyện ra. Evan đưa tay. Cùng Dương người đánh xe vững vàng cầm chặt. Dương. Lúc nào có thể mời ngươi tới chúng ta bên kia? Ngươi này một đầu Gyarados, nhìn xem có chút ngứa tay. Đến lúc đó có thể hay không may mắn để cho ta tự mình cùng nó một lần. Qua đã ghiền, Evan khoảng cách gần thấy được trước mắt sáng lam cự thú. Tim đập lại càng là nhịn không được địa thêm mau đứng lên. Dương Ngự nội tâm thiếu chút nữa giò nửa nhịp. Xem ra vô luận là cái nào thế giới, Bắc Cực Hùng người trong nước như cũ vẫn là như thế. Ngưu Phê, quả nhiên không phải là người bình thường a. Sakaris, Evan ánh mắt ý chào một cái. Sakaris rất nhanh cung kính mà đem một cái hộp đưa tới Dương Ngự trước mặt. Bên trong là từng mai đặc chế kỷ niệm Pokebo, có thể đến ta trang viên chọn lựa bất kỳ một cái Pokemon. Đương nhiên, tại Pokemon Liên minh Hải quan, cũng có thể thông qua tin tức thiết bị trí năng chọn lựa. Xem như gặp mặt ta lễ, Evan ngữ khí có nhàn nhạt uy nghiêm. Đương nhiên, trong trang viên Pokemon cùng ngươi bây giờ Pokemon so với, khả năng còn không bằng một ít. Này từng mai kỷ niệm Pokebo, cũng có thể coi như một phần tâm ý. Dương Ngự hướng phía Ngô Hữu Tiễn phương hướng liếc mắt nhìn. Phát hiện Ngô Hữu Tiễn khẽ gật đầu. Vậy đa tạ, Dương Ngự yên lòng nhận lấy. Evan cùng Sakaris rất nhanh liền rời đi. Bọn họ lần này đi tới nơi này biên. Chủ yếu vẫn là cùng Dương Ngự gặp mặt một lần. Đồng thời đưa tặng từng mai đặc chế kỷ niệm Pokebo. Lúc gần đi sau. Evan vẫn lưu luyến địa nhìn cá ướp muối vương vài nhãn. Cá ướp muối vương càng là có chút mạc danh kỳ diệu. Người này, đầu óc có bệnh phạt. thấy thế nào đi lên rất cần ăn đòn bộ dáng. Đáng tiếc không phải là muội tử a, lại dám ngấp nghé hắn cá ướp muối vương mỹ mạo. Đánh khóc, toàn bộ đánh khóc, yên tâm lớn mật địa nhận lấy là được. Chỉ cần tải Pokemon lúc đối chiến sau, đánh thắng bọn họ, như vậy mới có thể để cho Evan tống xuất mai này kỷ niệm Pokebo đưa tâm phục khẩu phục. Ngô Hiếu tiễn vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Được rồi, bất quá này kỷ niệm Pokebo nhìn qua dường như rất cao cấp bộ dáng. Xài bao nhiêu tiền định chế? Dương Ngự từ trong hộp sờ sờ bên trong hình cầu, không khỏi líu lưỡi. Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Cũng không biết tin tức này có phải hay không hẳn là báo cho Dương Ngự hào. Chung quy này kỷ niệm Pokebo. Ếch, cái này, kỷ niệm Pokebo à, lễ vật bản thân cũng không quý trọng. Quý trọng là tâm ý à. Ngô Hữu Tiễn nhẹ nhàng khục khục. Mai này kỷ niệm Pokebo. Đại khái, giá trị số này. Vạn Khải Chu cẩn thận từng ly từng tí địa duỗi ra ba cái đầu ngón tay. 3 vạn, Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Không không không, là 300, Vạn Khải Chu lắc đầu liên tục. Tam tam ba, 300, phổ thông Pokebo đều muốn 1000. Này kỷ niệm Pokebo, cũng chỉ giá trị 300. Người đừng cầm hoàng thất trang viên Pokemon cấp quên. Vạn Khải Chu vỗ vỗ chính mình sọ não, mau để cho chính mình tỉnh táo lại. Dương Ngự người này luôn không tiếng người nói, thật muốn tới cùng hắn đánh một hồi chân nhân 1v1. Không mang theo Pokemon loại kia, đi trước cầm lều vải chuẩn bị cho tốt, sau đó cũng có thể đi đối với chiến trường chính là. Chỗ đó đoán chừng đã phân phối xong đối thủ, tại quy định thời gian trong vòng đánh xong là được. Ngô Hữu Tiễn quen việc dễ làm địa cho Dương Ngự giới thiệu, không có vấn đề. Slowpoke, chúng ta đi. Nhà lù, ngoặc kép chấm chấm. Trong thế giới đảo đối với chiến trường chính là cùng Dương Ngự lúc trước gặp qua hoàn toàn bất đồng. Có thể nói, sân bãi vô cùng có ý tứ, giống như là một đóa trung tâm khai ra hoa đồng dạng. Ở bên trong một khối thật lớn lục địa sân bãi, xung quanh có một vòng từng người bất đồng sân bãi phân loại. Xâm lâm, bãi cát, thủy trì, nham thạch, dốc đứng vùng núi, chủ yếu ngũ đại sân bãi. Hai hai đối với dựa vào, đồng thời vây quanh trung tâm lục địa. Pokemon liên minh tại trung tâm đảo đối với chiến trường chính là trên có qua một loại suy đoán. Bởi vì hòn đảo ở vào đại trên biển. Hơn nữa, trung tâm đảo là do Waylord phun nứa Water Spout chiêu thức, khiến cho hòn đảo tài năng trôi nổi lên. Bởi vậy, giống như vậy đối với chiến trường chính là có thể hay không vây quanh trung tâm lục địa sân bãi xoay tròn đồng dạng. Chỉ bất quá, suy đoán cho tới bây giờ cũng không có được chứng thực. Đương nhiên, thế giới Pokemon là thần kỳ. Nhân loại cũng từ thế giới Pokemon tự nhiên kỳ quan trung học đến rất nhiều có thể trợ giúp cho thế. Giới loài người kiến trúc xây dựng phương thức, có rất nhiều hàng nhái trong thế giới đảo này một kết cấu đối với chiến trường chính là. Tại toàn bộ thế giới các nơi đều có xây dựng thành công. Bởi vậy, đối với chiến trường chính là lợi dụng tỷ lệ đều có thể đạt được thật lớn đề thăng. Trừ nơi này sân bãi bên ngoài, tại hòn đảo một chỗ khác, còn có đặc thù dưới nước đối chiến trận, huấn luyện ra cần mặc đặc thù đồ lặn đi đến dưới nước. Cùng Pokemon một chỗ tại dưới đáy đối với chiến trường chính là tiến hành Pokemon đối chiến. Đương nhiên, này đầy đất địa phương sân bãi sẽ không tại thi đấu trước đó nửa đoạn mở ra. Huấn luyện ra có thời gian nhất định tại đây dưới nước thích ứng. Nếu như sân bãi chưa đủ, còn có thể đến hòn đảo bên cạnh biển rộng vị trí sớm thích ứng. Dương Ngự, người đối thủ thứ nhất là đến từ châu Úc Vinfielder. Ồ, thật là đúng dịp, ta gặp được cũng gọi là Vinfielder. Cũng tới từ châu Úc, sợ không phải là song bào thai nữ huấn luyện ra à. Ngô Hữu Tiễn liếc mắt nhìn tuyển thủ đối chiến bài. phát hiện mình không nhìn lầm, đúng là đồng dạng danh tự, song bào thai. Dương Ngự gãi gãi đầu, như thế có chút không được tốt xử lý a, nếu không cẩn thận đánh khóc nhỏ, đại tìm tới cửa trách bạn, nếu đánh khóc đại, tiểu tìm tới cửa, lại nói, cái nào là tỷ tỷ cái nào là muội muội, này làm sao nhận thức? Toán, chỉ có thể nhìn cá ướp muối vương, Dương Ngự là nhận không ra. Đáng tiếc a, đây không giống là kiếp trước trò chơi. Đang đối chiến thượng Dương Ngự chỉ có thể 1v1. Không có cách nào đồng thời gọi xuất hai cái Pokemon tới cùng song bào thai đối thủ đánh 2v2. Bất quá, nếu như đánh 2v2, phái ra cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo. Cá ướp muối vương đánh đại, tiểu bạo hành hung tiểu. Phối trí không sai, nhưng mà đương Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đi đến đối với chiến trường chính là chờ đợi thời điểm. Loáng thoáng, thấy được ba cái gần như giống như đúc nữ huấn luyện ra. Đột đột đột, ba, bào thai, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.